nhưng bằng sức một mình nàng muốn trong nháy mắt cùng lúc đánh chết A Ngân, Lục Vân còn có Đường Hoang ba người thì không có khả năng. Chỉ cần một người trong đám bọn họ có cơ hội thở ra, Mạc Hy liền khó thoát khỏi độc dược của Đường Môn. Tới cửa đánh lén, đối với loại người biến nhà mình thành tường đồng vách sắt, liều mạng để đạt được mục đích như Đường Hoang mà nói, không khác gì chui đầu vô lưới, càng không có đường thoát. Giờ phút này nàng đã lên thuyền giặc, không thể không đi nước cờ hiểm. Lục Vân đang không biết trả lời như thế nào, Mạc Hy lại đột nhiên làm khó dễ. Đầu gối phải của Mạc Hy đánh vào hai huyệt đạo nơi khớp gối của Đường Hoang, làm cho hắn ngã ngồi trên khoang thuyền. Đồng thời tay phải của Mạc Hy giơ lên, lấy chuôi của đoạn kiếm đánh thẳng vào huyệt kiên tĩnh trên người Lục Vân. Điểm huyệt này có thể khiến cho toàn thân tê dại, hơn nữa bởi vì ở gần yết hầu nên lúc mới điểm trúng không thể nào la lên. Tiếp đó Mạc Hy thu hồi đoạn kiếm, rồi chậm rãi dựa vào người Đường Hoang ngồi xuống phía sau hắn. Tay phải của nàng vòng qua cổ hắn, đoạn kiếm vẫn giấu trong tay áo, để trên động mạch chủ của hắn. Tay trái của nàng nắm mạch môn trên tay trái của hắn, dùng ống tay áo của hai người che đi, bày ra một tư thế phóng túng ôm ấp tiểu quan đúng chuẩn ở thanh lâu sở quán. Lục Vân quả thật là không biết nên khóc hay cười. Thiếu gia nhà mình giống như thần tiên, lại bị một cô gái trẻ tuổi dùng tư thế khinh nhờn như thế uy hiếp. Ta hỏi cô đáp, đáp không tốt hoặc là không đúng, thiếu gia nhà cô liền phá tướng. Vừa nói, Mạc Hy vừa dùng tay áo phải vô cùng mềm nhẹ phát qua gương mặt hoàn mỹ của Đường Hoang. Nàng không hy vọng có thể từ miệng Đường Hoang moi ra được điều gì. Vừa rồi nàng hỏi như vậy hoàn toàn là để Dương Đông kích tay. Nàng dám khẳng định trên người mình bị hắn hạ độc. Nếu không, với nhân vật như Đường Hoang tuyệt sẽ không thể không phòng bị nàng, mà lại ung dung không sợ hãi như vậy. Thừa dịp võ công của nàng chưa mất, tiên hạ thủ phi cường đi. Nàng hỏi, có phải Đường Môn đã hiệp nghị với triều đình không? Đây là vấn đề mà Mạc Hy quan tâm nhất, cũng là dự tính ban đầu khi tiếp nhận củ khoai lang nóng Đường Tứ này. Nàng đã nhiều lần cố ý vô tình phá hỏng chuyện tốt của thất hoàng tử. Nếu tổ chức có thể sang tay đem Lâm Sâm cùng Ngô Hạo, hai lưỡi đao sắc bén tuyệt thế này giao ra, thì tuyệt không có nửa phần để ý đến nhân vật hạng hai như nàng. Nói không chừng đôi bên cãi cọ chấm dứt, tiến vào thời kỳ trăng mật hợp tác, thì nàng chính là lễ vật đầu tiên bị kéo ra huyết tế dân tộc. Tuy nói Đường Môn chuyên bán ám khí độc dược, nhưng theo Mạc Hy được biết, nếu bàn về mặt hàng đứng đầu, loại độc dược cao cấp như ám khí vua, bạo vũ lê hoa đinh cùng nhất trụ hương, căn bản có bạc cũng không thể mua được, phải thông qua trưởng lão viện họp bàn mới có thể bán ra. Nếu không, rất có khả năng tạo thành bi kịch. Kẻ địch cầm trong tay vũ khí độc dược do Đường Môn nghiên cứu phát triển, tấn công Đường Môn. Nhất trụ hương của Đường Môn căn bản không phải là thứ mà một hòa thượng rượu thịt không chút võ công như Như Vụ có thể lấy được. Có thể nào thất hoàng tử đã cấu kết với Đường Môn? Người thừa kế tương lai của Đường Môn rõ ràng đã phân thành hai thế lực, Đường Lịch cùng Đường Hoang, đã là cục diện thủy hỏa bất dung, không chết không ngừng. Mà Đường Hoang mười mấy năm ẩn nhẫn không phát, vẻ bên ngoài người chiếm ưu thế tuyệt đối ở Đường Môn hẳn là Đường Lịch. Huống chi chữ môn Đường Quân là cha ruột của Đường Lịch. Nếu như muốn cùng Đường Môn ký kết hiệp ước ngầm, vậy thất hoàng tử 89/10 sẽ tìm đến cha con Đường Quân. Lục Vân nói, từ năm sau tất cả các hiệu thuốc của Đường Môn được miễn nộp thuế cho triều đình. Lục Vân thấy ánh mắt của Đường Hoang không có nửa phần ngăn cản, nên quyết định hợp tác. Huống chi chuyện này trên dưới Đường Môn đều biết. Mạc Hy cười lạnh trong lòng, đây chính là lấy tiền quốc khố làm lễ vật của mình á. Mạc Hy hỏi tiếp, đạt thành hiệp nghị với Đường Môn là vị đại nhân vật nào trong triều, Đường Môn cần trả giá thế nào? Việc này xin thứ cho Lục Vân không biết, người Đường Môn bàn bạc việc này đều giấu thiếu gia, Lục Vân không thể nào biết được. Lục Vân không biết không có nghĩa là Đường Hoang không biết. Nhưng Mạc Hy vẫn gật gật đầu, xem như chấp nhận lý do thoái thác của cô ấy. Vậy đại tiểu thư của Viện Kiếm Môn chết trong đêm tân hôn là chuyện gì xảy ra? Hiện giờ sự sống chết của Mạc Hy nằm trong tay Đường Hoang. Người này cá tính cùng phong cách hành sự nàng đều không rõ. Tuy rằng hai bên đã hoàn toàn xé rách mặt, nhưng Đường Hoang và Đường Lịch còn chưa tới thời điểm chính diện quyết đấu. Vậy mà Đường Hoang vì cứu một đứa bé ăn mày không quen biết đã để lộ con bài chưa lật cuối cùng của mình. Người như hắn sẽ không thể kéo Tiêu tiểu thư, người hoàn toàn không liên quan, xuống nước, khiến cho nàng ta vô tội chết đi đâu. Nhìn xa hơn, vạn nhất nếu như Tiêu Thanh Uyên biết chân tướng, mạo hiểm trực tiếp tìm tới Đường Hoang cũng không phải là không thể. Cần biết có đôi khi mượn đao giết người sẽ bị phản lại. Ả ta chết rất đáng đời, nữ nhân đó độc như rắn rết. Lục Vân tức giận bất bình thốt ra những lời này, rồi lập tức im mặt, vụng trộm liếc về phía Đường Hoang. Dù sao việc này cũng liên quan đến chuyện riêng của chủ tử. Thấy vẻ mặt của hắn bình tĩnh, nàng mới tiếp tục kể lại. Người trong võ lâm hâm mộ đại thiếu gia có thể lấy được đường đường đại tiểu thư của Viện Kiếm Môn, nhưng chẳng ai biết vị Tiêu tiểu thư đó cũng là nữ tử lẳng lơ, thay đổi thất thường. Lúc trước dây dưa cùng đại sư huynh của ả, sau đó thấy thiếu gia chúng tôi liền lập tức di tình biệt luyến. Đường Hoang có thể khiến cho Tiêu Cầm nghĩ lầm hắn là Đường Lịch cũng không có gì khó, chỉ cần mang theo con dấu gia truyền. Hơn nữa Đường Hoang trong truyền thuyết là người bị liệt, Tiêu tiểu thư tuyệt sẽ không nghĩ tới đây là kế thay mận đổi đào. Nhưng mà Mạc Hy thấy mờ mịt, dù vậy Tiêu tiểu thư tội cũng không đáng chết á. Chẳng lẽ Đường Tứ là vệ đạo sĩ, chỉ cho phép mình câu dẫn nữ nhân, không cho phép nữ nhân lẳng lơ? Mạc Hy theo bản năng vuốt nhẹ cổ tay của Đường Tứ. Đứa nhỏ đáng thương này sẽ không phải vẫn còn non chứ? Hoặc là bởi vì giả bị liệt, diễn quá nhập tâm, 20 tuổi còn chưa khai bao, thế cho nên nội tiết tố mất cân đối, tâm lý vặn vẹo, cực kỳ chán ghét, khinh thường nữ tử bất trinh trước hôn nhân, cho nên đứng ra thay trời hành đạo. Đại khái là Mạc Hy suy nghĩ rất xuất thần, không tự kiềm chế, lộ ra vẻ mặt đáng khinh. Lục Vân vội nói: Mộc cô nương đừng hiểu lầm, thiếu gia chúng tôi cùng nữ tử rắn rết kia vẫn trong trong sạch sạch, thiếu gia chúng tôi cũng là vì... Nói tới đây nàng ngừng lại một chút, lại liếc Đường Hoang một cái, thấy trong ánh mắt hắn toát ra một tia đau thương, nhưng cũng không có ý ngăn cản nàng nói, cho nên mới nói tiếp: Là vì tiểu thư của chúng tôi. Tiểu thư chúng tôi từ nhỏ đã thất lạc khỏi gia đình của thiếu gia. Lão gia phu nhân cũng là vì tìm tung tích của tiểu thư cho nên mới đồng ý trở về Đường gia bảo. Lúc đầu tiểu thư chúng tôi cùng đại sư huynh của Tiêu Cầm yêu nhau. Ai ngờ Tiêu Cầm ỷ vào thân phận đại tiểu thư cho nên dẫn dụ hoành đạo đoạt ái, còn tìm người làm ra chuyện không bằng cầm thú với tiểu thư của chúng tôi. Đáng thương cho tiểu thư, người như thiên tiên mà không chịu nổi nhục nhã, còn bị tình lang phản bội nữa. Hai chuyện đã kích cùng một lúc nên tiểu thư tự sát mà chết. Lục Vân càng nói càng bi phẫn, trong mắt đã hơi ẩm ướt. Mạc Hy cảm thấy cô ấy đang nói thật. Lúc gặp Đường Hoang trên núi tảo mộ chính là sau ngày Tiêu Cầm bỏ mình. Khó trách Đường Hoang lại toát ra vẻ mặt thoải mái, hắn đã tự tay báo thù cho muội muội của mình. Mà mộ bia của muội muội Đường Hoang không có khắc chữ cũng dễ hiểu, vừa không thể khắc tên Đường Hoang là người lập bia, cũng không thể khắc tên người chết là Đường tiểu thư. Bất luận là Đường Môn hay Viện Kiếm Môn, khiến cho bọn họ chú ý đều bất lợi với Đường Hoang. Thứ nhất, có thể bại lộ hành tung của hắn. Thứ hai, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nếu như Đường Hoang giết Tiêu Cầm là có nguyên nhân, Vậy hy vọng hắn bỏ qua cho Mạc Hy không thể nghi ngờ liền lớn hơn một phần. Cho dù lúc này phía sau đã không còn truy binh của Đường Lịch, nàng cũng không thể mạo hiểm rời đi. Vạn nhất trên đường độc phát, nàng ngay cả nửa phần hy vọng sống cũng không có. Càng không thể giết Đường Hoang. Giết hắn cũng chẳng khác nào tự tay đem giải dược ném vào sông Hoàng Phố, lưỡng bại câu thương. Hiện tại Mạc Hy hận không thể hung hăng cấu Đường Hoang một phen cho hả giận. Thật sự là đi không thể mà giết cũng không thể. Giải độc thì cần người hạ độc. Nghĩ tới đây, Mạc Hy kề sát lỗ tai Đường Hoang, nhẹ nhàng nói: "Huynh ngoan một chút, ta sẽ để huynh nói chuyện, được không?" Âm tiết cuối cùng vừa bật ra, nàng đã để lại Đường Hoang nhảy vọt lên, điểm huyệt ngủ của Lục Vân, đặt nàng bên cạnh bàn trà, bố trí thành tư thế tay chống cằm, lại liên tục điểm mấy huyệt đạo cố định tạo dáng. Cùng lúc đó, Đường Hoang bởi vì mất đi Mạc Hy chống đỡ mà rầm một tiếng ngã trên mặt đất, kinh động người bên ngoài. A Ngân ván rèm đưa đầu vào dò xét, thấy Mạc Hy đang tựa vào lòng thiếu gia, hai tay thiếu gia vòng qua nàng, hai người ôm nhau ngồi trên đất. Môi của Mạc Hy dán bên tai Đường Hoang, nhẹ giọng thì thầm. Đường Hoang thì dáng vẻ như đang cúi đầu cẩn thận lắng nghe. A Ngân lập tức cả kinh lùi ra ngoài, cũng nhanh tay lẹ mắt giữ chặt đồng bọn muốn vào thăm dò động tĩnh, cảnh báo bọn họ, trừ phi thiếu gia ra lệnh, nếu không nghiêm cấm đi vào quấy rầy. Việc này không thể trách A Ngân tính cảnh giác thấp, do hắn nghĩ rằng thiếu gia xưa nay thích sạch sẽ. Tuy nói là giả vờ bị liệt, nhưng vẫn có trăm ngàn cách cự tuyệt các cô nương giở trò với mình. Trước kia cũng không phải là chưa từng cự tuyệt qua, nhưng lần này thiếu gia lại không kêu một tiếng, còn ăn thức ăn của cô nương này gấp cho. Việc này chưa bao giờ xảy ra. Có thể thấy được thiếu gia đối với vị mộc cô nương này không giống người thường. Hơn nữa trong cảm nhận của hắn, Mạc Hy vừa mới cứu mạng hắn. Vạn lần hắn không thể ngờ được, hai người ôm nhau thật sự lại là Mạc Hy gắt gao khống chế mạch mồm của Đường Hoang, mà nàng nhẹ giọng thì thầm, nội dung lại là uy hiếp. Hợp tác một chút. Càng không nghĩ tới Đường Hoang dịu dàng cúi đầu là bởi vì Mạc Hy đề phòng hắn dùng ánh mắt cảnh báo, đã sử dụng vũ lực kéo đầu của hắn xuống. Mạc Hy dùng tâm lương khổ bày ra tạo hình như thế, chẳng qua là bởi vì vào lúc này nàng không thể xử lý mấy người bên ngoài thuyền. Nếu như thuyền không đi tiếp, Đường Hoang một khi bị Đường Lịch bắt được, bản thân nàng cũng sẽ không hay ho. Chương 29: Đàm phán. Mạc Hy nói nhỏ: "Huynh đáp ứng ta không kêu cứu, ta sẽ cho huynh nói chuyện. Nếu như đồng ý chớp mắt vài cái, được không?" Vì phòng ngừa Đường Hoang lật lòng, Mạc Hy dùng tay trái dán lên miệng hắn, chuẩn bị tùy thời đập vào cằm hắn khiến cho hắn không thể lên tiếng. Đường Hoang nhanh chóng chớp chớp mắt. Lúc này đã là hoàng hôn, phần lớn thuyền đánh cá đều cập bờ. Trên mặt nước chỉ còn mấy chiếc thuyền, nhưng cũng cách nhau cực xa. Trong khoang thuyền không có đốt đèn, Mạc Hy đương nhiên không nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đường Hoang sớm đã đỏ rực như bóng chiều. Còn không phải sao, hắn cũng đâu phải là người chết, vừa đầu tựa vai kề, vừa sờ tay, lại nhỏ nhẹ thì thầm bên tai. Xưa nay hắn giữ mình trong sạch, đây là lần đầu tiên trong đời cùng một cô gái gần gũi như vậy. Hắn chưa từng gặp cô nương nào như thế, hành động lớn mật, trước mặt bốn nam nhân cởi áo tháo thắt lưng mà chân mày cũng không nhướng một chút. Rõ ràng là động tác ái muội câu dẫn, nàng lại làm không chút ngại ngùng xấu hổ, ánh mắt hoàn toàn trong sáng. Hơn nữa khi ra tay với hắn không hề có một chút nhân từ nương tay. Mạc Hy không hề biết Đường Hoang lúc này đang suy nghĩ lung tung. Nàng ngước mắt hoài nghi nhìn hắn, như thế nào đã giải á huyệt rồi mà lại còn không hé răng? Đối phương không mở miệng, rất khó đàm phán á. Tuy rằng trước mắt nhìn có vẻ như nàng đang chiếm ưu thế, nhưng kỳ thật nàng chỉ là con hổ giấy, không thể làm gì hắn cả. Thật ra cũng không phải Mạc Hy chậm hiểu, nàng đối với vẻ ngoài của mình biết rất rõ. Hơn nữa nàng nghĩ cho dù là sát quỷ đầu thai cũng sẽ không thể nào ở trong thời điểm bị người ta dùng dao kề cổ còn rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung. Lúc này nàng đã quên mất mình chỉ là hổ giấy, người ta cũng không cần phải sợ nàng. Lúc ta 5 tuổi, cha mẹ ta vì muốn mượn thế lực của Đường Môn tìm kiếm tung tích của muội muội nên đồng ý điều kiện của tổ phụ trở về Đường Môn. Môi của Đường Hoang ấm áp chạm vào lòng bàn tay hơi lạnh của Mạc Hy, có chút hơi khó nói. May mắn lúc này Mạc Hy thấy hắn tạm thời cũng không có ý gây phiền phức, cho nên nàng nhẹ nhàng buông tay, lại chế trụ cổ tay hắn. Nhưng phụ thân lại không biết, đại bá coi ông như cái gai trong mắt. Đối với phụ thân, Đường Môn là một nhà tù giam cầm ông, trách nhiệm gia tộc là gông xiềng trói buộc tự do của ông ấy. Ông ấy miễn cưỡng tiếp nhận vị trí trưởng môn, sau đó khi bị trục xuất vì mẫu thân ta, ông ấy rất vui vẻ. Nhưng mà đại bá lại không nghĩ thế. Trong mắt ông ta, phụ thân khéo léo, suy nghĩ linh hoạt, được tổ phụ thiên vị cùng các vị trưởng lão trong gia tộc coi trọng. Bằng không năm đó cũng sẽ không vượt qua người trưởng tử như đại bá phụ, đem chức vị trưởng môn truyền cho phụ thân ta. Phụ thân bị trục xuất, vị trí trưởng môn mới truyền lại cho đại bá. Nhưng sau đó phụ thân lại trở về, chuyện này đe dọa vị trí của ông ta. Thế nên ông ta đã dùng độc dược mãn tính, lần lượt hại chết mẫu thân cùng phụ thân ta. Chuyện này cũng không khó. Phụ thân ta mặc dù xuất thân từ Đường Môn, nhưng đã ở bên ngoài nhiều năm, sớm không còn biết rõ về các loại bí dược của Đường Môn nữa. Huống chi khi ông ấy biết được mẫu thân ta trúng độc thì cũng đã chết tâm. Chỉ là ông ấy lo lắng cho ta nên mới kéo hơi tàn sống qua ngày, tìm mọi cơ hội đem hết khả năng dạy ta phòng thân. Ông ấy đã từng muốn thông qua tổ phụ đem ta bí mật đưa đi, nhưng khi đó tổ phụ đã tuổi già sức yếu, cũng đã trúng ám toán của đại bá, suốt ngày thần trí không rõ. Sau này khi phụ thân của ta mất, để lại một mình ta ở Đường Môn, đại bá phụ vì che giấu tai mắt của người khác liền để lại mầm tai họa là ta đây. Chỉ là ta ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng cũng bởi vì tuổi nhỏ thế cô nên bị Đường Lịch bố trí nhốt vào nơi nghiên cứu chế tạo cơ quan của Đường Môn, làm đứt gân mạch hai chân. Sau đó hắn nói với trưởng lão là ta tự mình ham chơi đi lầm, ta cũng không vạch trần, giả vờ tuổi nhỏ ngây thơ, nhận ý tốt, hư tình giả ý của hắn cùng đại bá phụ. Đường Môn sẽ không đem chức vị trưởng môn truyền cho một người bị bại liệt, khiếm khuyết của ta giúp ta sống sót. Vì thế ta khổ tâm nghiên cứu đủ các loại sách thuốc, tìm kiếm thảo dược, âm thầm hồi phục. Trời cao không phụ người có lòng, ta bỏ ra vô số tâm sức, rốt cuộc dùng thời gian 10 năm lại một lần nữa đứng lên được. Lúc cô sờ chân ta ở Cúc Thủy Cát. Nói đến đây, giọng nói vốn trầm ấm của Đường Hoang càng ngày càng thấp, nhỏ đến không thể nghe thấy. Hắn dừng một chút mới nói tiếp. Chắc chắn đã phát hiện chân ta và người bình thường không giống nhau. Đó là bởi vì lâu ngày không rèn luyện, hơn nữa ngày thường ở Đường Môn cũng không thể sử dụng, nên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn. Mạc Hy gật đầu. Người bị liệt lâu ngày, cơ bắp khó tránh khỏi héo rút. Nàng cố ý sờ chân Đường Hoang chính là hy vọng lúc ra tay không gặp rủi ro. Nhưng chân Đường Hoang lại làm cho nàng không thể phán đoán được, cho nên nàng không hủy bỏ kế hoạch dùng Tịch Nhi để thử hắn thêm một lần nữa. Mạc Hy không thể bỏ lại Tịch Nhi cũng là bởi vì việc này. Tịch Nhi tuổi nhỏ đã biết giữ lời hứa, bằng lòng mạo hiểm, lấy thân gầy yếu xông đến trước Tuấn Mã. Nếu nàng đã hứa với Tịch Nhi không để nó gặp chuyện ngoài ý muốn, liền tuyệt đối không thể nuốt lời. Mạc Hy không rõ Đường Hoan vì sao lại tâm sự với nàng, nhưng nàng vẫn im lặng nghe không ngắt lời. Lúc đàm phán, kẻ yếu vẫn nên nương theo đối phương sẽ tốt hơn. Những lời này Đường Hoan ngẹn trong lòng 15 năm chưa bao giờ nói với bất kỳ ai. Hắn nói những điều này với Mạc Hy, một phần là vì trong tiềm thức không muốn để nàng nghĩ rằng hắn là kẻ thích giết chóc, ngay cả người nhà mà cũng không buông tha. Nhưng quan trọng hơn cả là hắn ẩn nhẫn suốt 15 năm. Một khi đã phát động, tên bắn ra không thể quay đầu. Hắn tuy đã sắp xếp thỏa đáng, nhưng khó tránh khỏi trong lòng không yên. Dù sao mối thù song thân cũng đang ở trước mặt, thắng bại chỉ trong chớp mắt. Đời như bèo trôi, không biết ngày mai là họa hay phúc. Có điều Đường Hoàng đã quá lo lắng rồi. Mạc Hy cả ngày giơ tay chém người như vậy, căn bản không nghĩ tới cái gì tàn nhẫn hay không. Hơn nữa, theo suy nghĩ của Mạc Hy, vì tranh quyền đoạt lợi mà họa từ trong nhà cũng không phải là chuyện hiếm hoi. Những tình huống cha mẹ anh em đều có thể vứt bỏ thì chỗ nào cũng có, huống chi là đại bá phụ và Đường huynh. Nhưng mà vì sao cô lại nghi ngờ ta không bị liệt? Đường Hoan khó hiểu hỏi. Dù sao ở Đường Gia Bảo rất nhiều năm, hắn cũng chưa từng bị ai phát hiện. Tại chậu Lục Vân kia, thư phòng là nơi quan trọng, trừ người thân cận của huynh hẳn là không ai được vào. Mà người hầu bên cạnh huynh ngoại trừ Lục Vân chỉ có A Ngân. Với chiều cao của hắn, không thể đem chậu hoa đặt lên đỉnh của giá sách, là huynh tự mình đặt. Đương nhiên cũng có khả năng A Ngân đứng lên ghế để đặt chậu hoa. Chỉ là khi Mạc Hy nhìn thấy chậu hoa kia được chuyển lên giá sách, liền bắt đầu suy nghĩ đến khả năng này. Đường Hoan bất đắc dĩ gật gật đầu. Quả nhiên người luyến tiếc hoa sẽ không có kết cục tốt. Huynh biết được thân phận của ta từ lúc nào? Chẳng lẽ ngay từ đầu ở Thuyền Hoa đột mưa? Đường Hoan có thể đã dùng bí dược của Đường Môn để che giấu võ công của mình. Và bởi vì hắn có võ công, cho nên dễ dàng nhìn ra nàng cũng có võ công, mặc dù nàng cực lực giấu giếm. Ta vẫn hoài nghi cô, nhưng không thể xác định, thẳng đến hôm nay khi cô triển lộ võ công. Xem ra nàng đã không để lộ sơ hở. Tâm tư của Mạc Hy xoay chuyển nhanh, nói: chẳng lẽ người ăn cắp bản vẽ Bảo Vũ Lê Hoa Đinh không phải là huynh mà là Đường Lịch? Chỉ có như vậy, Đường Hoan mới có thể danh chính ngôn thuận dễ dàng ra khỏi Đường Gia Bảo. Mà Đường Lịch thả hắn ra cũng vì muốn thuận tiện giết hắn. Đường Môn là bang phái gia tộc, một kẻ hại chết anh em mình không thể ngồi lên vị trí trưởng môn. Đường Hoan chết ở Đường Gia Bảo không khỏi khiến cho người ta chê trách, tổn hại đến thanh danh của Đường Lịch. Nhưng nếu như hắn chết ở bên ngoài hay là trên tay người ngoài, lại mang tiếng trộm đồ nhà, thì không ai tra xét nguyên nhân hắn chết cả. Huống hồ Đường Lịch nghĩ rằng Đường Hoan không có võ công, khó tránh khỏi khinh địch. Người trong Đường Môn am hiểu nhất chính là độc dược ám khí, chưa chắc có thể trước mặt chuyên gia như Đường Hoan một kích tất trúng. Nếu như ra tay ở Đường Môn, một kích không trúng, hậu hoạn vô cùng. Mà Đường Hoan chính là hiểu rõ kế hoạch của Đường Lịch, biết rằng Kim Lăng có sát chiêu chờ hắn, mới nghi ngờ người xa lạ duy nhất tiếp cận hắn là Mạc Hy. Đường Hoan không lập tức tra xét, mà cứ để mặc cho nàng tiếp cận, là muốn để cho nàng lơ là. Bí quyết chỉ một chữ kéo, kéo dài đến ngày chính thức giao chiến. Nếu trừ bỏ nàng trước, khó bảo đảm Đường Lịch sẽ không ra sát chiêu khác. Tiểu Âu là người nằm vùng từ nhỏ Đường Lịch đã đưa đến bên cạnh ta. Đường Lịch cũng coi như có kiên nhẫn, nhìn cho tới hôm nay mới dùng tới quân cờ này. Hắn vốn định mượn việc này nhất tiễn song điêu, trừ khử ta, cũng có thể tiêu diệt đối thủ cạnh tranh Cơ Sáo Cát vừa tới cửa gây hấn. Thứ Đường Lịch đưa cho Tiểu Âu không phải là bản vẽ thật? Đường Hoan gật đầu. Đường Lịch không cần thiết phải diễn đến trình độ rất thật như thế. đem ám khí độc môn nhà mình ra cho người ngoài xem, giao vào tay đối thủ cạnh tranh. Tiểu Âu đem bản vẽ giao cho Cơ Sảo Cát, dẫn tới sự kiện đổ máu ở ngõ Ô Y. Tổng cộng chỉ có 13 ngày, thất sảo bản Mạc Hy yêu cầu làm cũng mất 3 ngày. Càng không cần phải nói, trưởng quầy trong lúc vô ý nói lộ ra mấy ngày nay có hai vị sư phụ già cáo lão hồi hương. Cơ Sảo Cát căn bản không đủ người, làm sao có thể trong 10 ngày ngắn ngủi làm ra được ám khí vua Bạo Vũ Lê Hoa Đinh? Vậy thì Bạo Vũ Lê Hoa Đinh kia căn bản chính là Đường Hoang cố ý giao vào tay Tiểu Âu. Đây là phân đoạn duy nhất ngày đó không diễn theo kịch bản, bởi vì đạo cụ có vấn đề. Việc này giống như đóng phim, nhưng giao giả bị đổi thành giao thật, kết quả diễn viên chết tại trường quay. Mà vở kịch này, người chết chính là 8 người của Võ Đường do Đường Lịch phái tới. Bọn họ làm ra vẻ vây quanh Tiểu Âu cướp lấy Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, nhưng rõ ràng vòng vây kia trong tầm bắn, cho nên lúc bọn họ chết vẻ mặt mới kinh ngạc như thế. Bởi vì bọn họ vốn tưởng rằng Bạo Vũ Lê Hoa Đinh làm ra từ bản vẽ giả, căn bản không thể tổn thương bọn họ mảy may, có thể nói là chết không nhắm mắt. Kịch bản đúng hẳn phải là Tiểu Âu bị bắt giữ trước mắt bao người, nói ra người đứng sau việc này là Đường Hoang. Mà sự thật là trong kịch bản không hề xuất hiện máu tanh. Tiểu Âu tự tay giết người do chủ phái tới, cho nên mới ngay ngóc ra như thế, không biết phải làm sao. Mạc Hy vốn đã cảm thấy kỳ quái, phong tổ có được thời gian địa điểm giao hàng cũng không có gì lạ. Lạ ở chỗ các đạo nhân mã trên giang hồ đều biết việc này, cùng tề tụ đến xem trò hay. Thì ra là Đường Lịch vì mời nhân chứng đến một kích miễn phí, cho nên mới tự mình tung tin ra. Nếu như Đường Lịch không phải vì tham công liều lĩnh muốn một lần đánh đổ luôn đối thủ cạnh tranh, lựa chọn đối phó Đường Hoang đồng thời cũng nhằm vào Cơ Sảo Cát, bố trí của Đường Hoang cũng sẽ không thuận lợi như thế. Theo tình hình hôm nay mà xét, Đường Hoang đã ở Kim Lăng kinh doanh nhiều năm, rất có căn cơ. Đường Lịch ngu ngốc vọt tới sân nhà người ta để quyết đấu lần cuối, thật sự là lớn đầu mà kém thông minh. Nếu như chiến trường đổi thành Đường Gia Bảo, phần thắng của Đường Lịch sẽ lớn hơn nhiều. Ta đã dặn A Di, trong lúc tiếp xúc với Tiểu Âu, giả vờ vô tình lặp lại nhiều lần cách sử dụng chính xác Bảo Vũ Lê Hoa Đinh. Nếu như hắn có thể trong lúc vô ý khởi động cơ quan kia, tất nhiên là rất tốt. Nếu như không thể, người do ta âm thầm an bài tự nhiên sẽ cướp hộp, sau đó thì khởi động cơ quan. Nghe thấy chữ hoài Phật Di Lặc kia tên là A Di, Mạc Hy tựa như bị sét đánh. Chú thích: A Di là cách gọi gì trong tiếng Trung? Tên của chữ hoài đồng âm với cách gọi gì, bởi vậy cho nên Mạc Hy mới cảm thấy hài hước. Huynh cố ý để Tiểu Âu 3 ngày ban mặt sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, e là huynh đã biết rõ tính tình kích động dễ nổi nóng của Đường Lịch. Huynh để Tiểu Âu sử dụng ám khí thật là cố ý khiến cho hắn nghi ngờ Cơ Sảo Cát căn bản chính là sản nghiệp của huynh. Vốn hắn còn có thể nhẫn nại không đến Kim Lăng tìm huynh tính sổ, là vì không để lỡ đại sự thành thân. Nhưng sau khi tân hôn gặp biến, hắn bị hai cú đấm mạnh kích thích, cho nên máu nóng lên não. Trong đêm liền dẫn theo nhân mã đến Kim Lăng, thề sẽ giết sạch huynh cho hả giận. Nhưng mà không ngờ hắn làm thế lại đúng theo ý muốn của huynh. Lần trước lúc Mạc Hy đi Cơ Sảo Cát lấy hộp trang sức, đã đoán được đó nhất định là sản nghiệp của Đường Hoang. Tiểu nhị lại có thể trực tiếp mang người không phận sự như nàng vào nhà kho, căn bản là bởi vì Đường Hoang có mặt ở đó. Nếu không, trưởng quầy gian thương như vậy làm sao có thể bỗng nhiên ân cần chủ động đưa ra yêu cầu dùng vật liệu quý hiếm miễn phí làm lại một cái hộp trang sức khác cho nàng. Trung xuyên bối mẫu Trương Tuyết Lê kia chỉ sợ là cũng đã chuẩn bị sẵn, nếu không cửa tiệm tầm thường sao lại chiêu đãi khách ăn cái này. Vả lại Đường Hoang tên nhóc này chú ý như thế, sao có thể tùy ý ăn đồ của người lạ.

Không ngờ Đường Hoang hai mắt sáng ngời, nói: Cô nương thật là hiểu ta, một lời đã nói rõ chỗ tinh túy của Mạn Thiên Hoa Vũ. Mạc Hy thầm than một tiếng, người này độ phối hợp cũng quá cao đi. Chẳng lẽ cô nương ta khó giữ được cái mạng nhỏ này? Hiện giờ đã hồi quang phản chiếu rồi. Chú thích: ý của Mạc Hy là nàng hỏi gì Đường Hoang cũng phối hợp trả lời thành thật, cho nên nàng lại sợ bởi vì mình biết quá nhiều sẽ bị giết người diệt khẩu. Có thể nói đó là nguyên lý gì hay không? Mạc Hy tiếp tục cùng hắn vòng vo, trong lòng lại vắt óc suy nghĩ phải như thế nào đã động tên cuồng phát minh này, làm cho hắn xua đi ý niệm độc chết nàng ở trong đầu. Chính là dùng vật liệu cực nhẹ, sau đó dựa vào gió tự nhiên đưa đến trên người đối phương. Chỉ cần vạch qua một vết cực mỏng, đối phương chưa kịp phát hiện độc đã vào huyết mạch. Nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa thành công. Khó ở chỗ vật liệu kim loại đều quá nặng, không thể đạt tới hiệu quả nhẹ nhàng như bay. Hơn nữa loại ám khí này có yêu cầu rất cao về hướng gió, tính thực dụng không cao. Mà khi hiểu được vết thương cực mỏng đại khái là giống như vết thương rất nhỏ khi bị trang giấy hay là lá cỏ cắt trúng. Loại vết thương này không dễ bị người phát hiện. Hơn nữa ngay từ đầu phản ứng của cơ thể là ngứa chứ không phải đau. Kỹ năng giết người của ám khí này không nằm ở chỗ dùng lực cương mãnh đả thương chỗ yếu hại, mà vì nó nhẹ nhỏ không tiếng động, ngược lại khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Mạn Thiên Hoa Vũ, gió tự nhiên, bay lơ lửng. Mạc Hy lẩm nhẩm mấy từ này, từ từ hình thành ý nghĩ. Bỗng nhiên hai mắt của nàng sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Đường Hoang, nghiêm nghị nói: nếu như ta giúp huynh giải được vấn đề khó khăn này, lại giúp huynh ngăn chặn truy binh, huynh có thể không giết ta không? Đường Hoang âm thầm than nhẹ một tiếng trong lòng. Lúc hắn ở trong thư phòng đặt chậu lục vân kia cũng đã từng nghĩ, nếu thích khách quả thật là nàng, chỉ cần nàng không ra tay trước, hắn sẽ không ra tay với nàng. Chỉ là sau đó nàng triển lộ võ công, nhưng lại bị giúp hắn, trong lòng hắn không khỏi thay đổi suy nghĩ nhiều lần. Nếu bình thường hắn còn có thể cẩn thận chu toàn, nhưng lúc này không thể có chút sai lầm, bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay trước. Đường Hoang lập tức gật gật đầu, cũng đưa mắt nhìn nàng, nghiêm nghị nói: ta sẽ cho cô nửa viên thuốc giải trước, có thể đảm bảo cô bình an 3 tháng. Trong 3 tháng này, nếu dựa theo cách làm của cô, thiết kế bản Thiên Hoa Vũ có cải tiến, ta liền trị tận gốc cho cô. Trong lòng Mạc Hy oán hận, cho dù nàng buộc hắn đem thuốc giải ra ngay lúc này cũng không thể dùng được. Ai mà biết hắn đưa ra cái gì, lại không thể ăn thử. Nếu cho chuột ăn, lỡ như là thuốc giải thật, hoặc đó căn bản không phải là thuốc giải, chỉ dùng để lừa gạt nàng, nhưng không có độc tính thì làm sao? Hoặc là một loại độc dược khác, 1-2 năm sau mới phát độc thì làm thế nào? Thuốc giải lại là độc quyền của Đường môn, nơi khác không có, mà nàng ngay cả bản thân trúng độc gì cũng không biết. Biện pháp của tên nhóc này thật là đáng đánh đòn, khiến cho nàng trong 3 tháng phải làm bảo tiêu miễn phí cho hắn. Hắn hiện tại bị người ta truy đuổi chạy trối chết, vạn nhất nàng không chú ý hắn đi đời nhà ma thì nàng tìm ai mà khóc đây? Hoặc là tướng thiếu hắn vừa cao hứng liền chạy về đất thục thu thập giang sơn cũ, chẳng lẽ nàng phải ngàn dặm xa xôi chạy tới địa bàn của người ta đòi thuốc giải sao? Đây là chuyện gì chứ? Làm sao ta biết được độc trên người mình đã được giải hoàn toàn? Mạc Hy nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Đường Hoang. Ta sẽ tìm y tử nhân Bất Yêu Tiễn, Tiết Đồng chẩn đoán để chứng minh, có được không? Chú thích: y tử nhân Bất Yêu Tiễn nghĩa là chữa chết người không cần trả tiền. Giọng điệu của Đường Hoang có điểm giống như người lớn dỗ dành trẻ con, cực kỳ dịu dàng. Kỳ thật Tiết Đồng vốn có ngoại hiệu là y bất tử nhân yếu cấp tiễn, tức chữa không chết người phải trả tiền. Nhưng bởi vì rất khó đọc, dần dần đã được nhân sĩ giang hồ tự động sửa lại. Ý của nó là chỉ cần chữa trị không chết người thì đều phải trả tiền.

việc này kéo theo việc kia, khiến cho hai người phải ở cùng nhau. Trong vụ án Đường Môn này, tác giả đã giải thích rất là rõ ràng mọi tình tiết của vụ án, cho nên mình không phân tích hay là giải thích lại nữa. Nếu như có chi tiết nào bạn thấy chưa rõ, chưa hợp lý thì hãy để lại comment nhé, mình sẽ giải thích thêm. Mình rất là thích cách tác giả xây dựng bối cảnh trong câu chuyện này. Vụ án Đường Môn này xảy ra ở hai nơi. Một là Kim Lăng, là nơi ở của Mạc Hy, là vùng sông nước Giang Nam, có Cúc Thủy Cát, một quán ăn rất là độc đáo mà Mạc Hy là khách quen. Và có Cơ Sở Cát, một cửa hiệu chuyên nhận chế tạo đồ vật theo đặt hàng của khách. Cả hai nơi này đều là sản nghiệp của Hoang Hoang. Nơi thứ hai là Đường Gia Bảo, nhà của Hoang Hoang, ở đất thuộc xa xôi phương Bắc, nơi có kiến trúc độc đáo, trung tâm được bao quanh bảo vệ bởi một con sông lớn, cao thủ không thể đề khí bay qua được, bên dưới sông lại có chôn giấu nhiều cơ quan. Hai người Hoang Hy, người Bắc người Nam, vậy mà lại gặp nhau, cùng trải qua đủ thứ chuyện. Định mệnh quả là kỳ diệu, hay nói đúng hơn là tác giả thật là khéo nha. Tiếp theo sẽ là Chàng Đưa Nàng Về Dinh. Hoang Hoang dẫn Mạc Hy về Đường Gia Bảo, và tình cảm của chàng dành cho nàng từng giờ từng phút mà nhiều lên. Cái sự si tình của Hoang Hoang á là di truyền vào máu rồi. Ông nội và cha của Hoang Hoang đều có tình cảm sâu nặng với vợ mình, Hoang Hoang cũng không thoát khỏi. Nhưng mà cái bà Mạc Hy đã từng sống hai đời này ghi thù lắm cơ, Hoang Hoang bị ngược không nhẹ nha các bạn. Bây giờ thì mời các bạn tiếp tục thưởng thức sự độc đáo của Đường Gia Bảo và hành trình kỳ thú của Hoang Hy ở đó nha. Chương 34, Đỉnh Sùng Diêu. 20 ngày sau, sáng sớm Đường Đức liền canh giữ ở Sùng Huy Môn ngoại thành Đường Gia Bảo. Cho đến hoàng hôn mới nhìn thấy một nhóm ước chừng 20 người của Đường Hoang, phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cuối chân trời. Đợi Đường Hoang đến trước mắt, nhất thời ông nghẹn ngào khôn kể, định hành đại lễ bái lại trưởng môn. Đường Hoang kiên quyết không nhận, nói: Đức công không cần như thế, Hoàng hổ thẹn trong lòng. Hắn ngừng lại một chút, mỉm cười giới thiệu Mạc Hy: Vị này là Mộc cô nương. Trên đường đi, Hoàng nhờ vào sự sơ cảnh của Mộc cô nương mới có thể tránh khỏi truy binh, nhanh chóng trở về. Đường Đức áp chế kinh ngạc ở trong lòng, ngước đôi mắt sáng rực đánh giá Mạc Hy. Lát sau lộ ra một chút vui mừng, tươi cười nói: Cô nương ở Đường Gia Bảo, nếu như có cần gì, hãy trực tiếp phân phó lão nô, không cần khách khí. Vị cô nương này thực không phải là người thường, hai mắt trong suốt, tĩnh lặng như nước sâu. Mạc Hy mỉm cười, nói: Không dám, hiển nhiên khách phải tùy chủ. Đến địa bàn của người ta, nào dám không thức thời. Mọi người chào hỏi đã xong, liền theo Đường Đức vào trong thành. Một đường đi tới, ngoại thành coi như trải qua một hồi tai kiếp, chỉ còn tàn dư của vách tường sụp đổ là có thể nhìn ra được sự phồn thịnh ngày xưa. Cách đó không xa là một khoảng gạch vàng nền móng của đài cao, cô độc yên tĩnh nằm dưới ánh chiều tà. Đường Hoang không khỏi cảm khái vạn phần, chớp mắt cũng vui vẻ trở lại, nói với Mạc Hy: Nơi này sẽ dựa theo đề nghị của cô nương xây dựng phi bọc trùng đài. Mạc Hy gật gật đầu, nghĩ rằng trước kia bất quá là vì nhiệm vụ, bịa chuyện mà ngươi cũng tin. Này cũng chẳng có tiền công thiết kế, phí tâm tư để làm gì chứ, giải độc nhanh rồi rút. Đường Hoang thấy nàng không chút hứng thú, nhất thời yên lặng không nói gì. Như thế đi tiếp một lúc, dần dần nghe thấy tiếng nước cuồn cuộn. Diêu Hà trước mắt trong như ngọc, rộng như sông, sóng bạc chìm nổi vỗ không ngừng. Ngồi giữa cỏ lau rậm rạp bên bờ là một người đầu đội đấu lạp, mặc áo tơi giống như ngư ông, nhưng không thấy rõ mặt. Đường Đức bước ra, lấy một khối ngọc bài khắc hoa lan, hai tay dâng lên, thái độ cực kỳ khiêm cung. Người này không nói một lời, đứng dậy, một tay nắm bè trúc dưới chân, tùy ý ném vào giữa sông. thì ra là người chèo đò qua bờ bên kia. Đường Hoang dẫn đầu, đoàn người lần lượt phi thân đứng lên bè trúc. Người chèo đò kia rất giỏi, chở người vượt sông trong sóng to gió lớn như đang dạo chơi trên sân vắng điều luyện. Mạc Hình nhìn liền biết người này công phu cao, bình sinh hiếm thấy. Chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ, mọi người đã đến bờ bên kia. Người chèo đò quơ lấy sào trúc cũng không quay đầu lại đi mất. Đoàn người vào nội thành. Đường Hoang vốn nhìn thấy Mạc Hy hiện lên vẻ thán phục tò mò, chỉ chờ nàng tới hỏi hắn người này là ai cũng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Không ngờ nàng lại xoay người hỏi Đường Đức: Đức Công có biết người này là ai không? Đường Đức đã sớm thu vẻ mặt hai người vào trong mắt, cúi đầu che giấu ý cười nơi đáy mắt, nghiêm nghị nói: Lão nô chỉ biết người này là bạn thân lúc sinh tiền của Tuyệt Trưởng Môn. Từ khi Trưởng Môn mất, liền ở đây ngày nào cũng chèo bè. Chỉ là người này công phu cực kỳ cao, không ai có thể bức bách ông ta, chỉ chấp nhận ấn tính riêng của Trưởng Môn mà thôi. Vả lại mấy năm nay ông ấy chỉ mở miệng có duy nhất một lần, chính là nói chuyện với Tứ Thiếu. Đường Hoang nhìn Mạc Hy, đã thấy nàng ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc, thán phục nhìn lầu Quỳnh Điện Ngọc trước mắt, vẻ mặt tầm thường không chút nổi bật tăng thêm một phần sinh động rực rỡ. Không biết vì sao chút ấm ức vừa mới dâng lên trong lòng Đường Hoang phút chốc liền biến mất. Chỉ thấy xa xa mười trượng đài cao nguy nga sừng sững, trên đài lâu vũ liên khuyết, phi cát trọng diêm, khí thế khoáng đạt. Mái nhà có trang trí một con chim lớn, ngạo nghễ đứng trong ánh chiều, thân khoác kim mang, vẻ mặt bể nghệ, dang cánh muốn bay. Mà khi không khỏi thầm than, Tào Phi từng lên Đồng Tước Đài làm thơ, có câu: Phi giang quật kỳ đặc khởi, tần lâu nghiễm dĩ thừa nhiên. Ước chừng chính là tình cảnh trước mắt. Trách không được Đường Hoang thằng nhãi này liều mạng cũng muốn làm trưởng môn, hoàn cảnh này ai thấy cũng không thể thờ ơ. Tương truyền Tào Tháo thích ở trên Đồng Tước Đài đãi tiệc quần thần, khẳng khái bày tỏ giả tâm chiếm đoạt thiên hạ của mình, mỗi lần đều ăn uống linh đình, cổ nhạc vang trời. Nếu như có thể ở nơi đây ăn chơi đàn điếm, sẽ là chuyện tốt đến mức nào chứ. Trong đầu Mạc Hy bắt đầu vẽ ra quang cảnh tay cầm chén rượu, ca múa lướt qua, thầm nghĩ nơi đây cho Đường Hoang thật là hỏng bét, nhất định không tận dụng hết chỗ kỳ diệu. Đường Đức một đường thông suốt mang theo bọn họ vào Sùng Diêu Đài. Sùng Diêu Đài ở chính giữa, Nam liền Vân Hà, Bắc tiếp Xích Yên, mỗi bên đều 70 thước. Ba tòa đài nói với nhau bằng cầu nối. Xa xa có thể nghe thấy tiếng nước, tới gần càng cảm thấy nguy nga sừng sững, đài cao như núi. Thì ra bên dưới đài có dẫn một mạch sông xuyên qua, hợp lại chảy vào một cái hồ cực lớn. Mạc Hy không khỏi âm thầm thán phục gen của Đường gia quá mạnh, chỉ sợ từ Thủy Tổ Khai Sơn Đường Phàm đến Đường Hoang hiện tại, đời đời đều có thiên tài thiết kế. Mạc Hy nhất thời cao hứng, khẽ điểm mũi chân, giống như diều đứt dây, vọt thẳng người lượn tới chỗ cao nhất của Sùng Diêu Đài, lên mái nhà nguy nga tráng lệ ngồi xem mây tía ngàn dặm thu vào trong mắt. Nhất thời oán khí tích tụ mấy ngày nay vì bị thằng nhãi Đường Hoang hạ độc, bị buộc bôn ba ngàn dặm tới đây, đã trở thành hư không. Đến lúc này mới lĩnh hội được cái gì gọi là đăng lâm tứ vọng, túc mục phi khâm, tức là lên đài nhìn bốn phía, tầm mắt mở mang nhiều. Đường Đức thấy vậy thì không khỏi sợ hãi, than nói: Khinh công của vị mộc cô nương này cách đương thời độc nhất vô nhị cũng không xa rồi. Ánh mắt của Đường Hoang vẫn đuổi theo bóng dáng nàng, không tiếp lời ông ấy. Mạc Hy xem đủ mới lướt gió đi xuống, thoáng chốc trở lại trước mắt mọi người, cười vang nói: Mộc Khê vô trạng vừa rồi đã làm càn. Ngừng một chút nàng lại tán thưởng: Đường môn thật sự là nguy nga hiên cử, muôn hình vạn trạng. Mới tới, vuốt mông ngựa nhiều một chút sẽ không sai. Huống chi đây cũng là sự thật. Quả nhiên, Đường Đức thấy nàng thêm vài phần thân thiết. Một đường giới thiệu lầu cát trên đài. Hai người trò chuyện với nhau thật là vui vẻ. Quăng ông chủ Đường Hoang qua một bên. Đi lên 10 bậc thang, liền thấy Loan Tố một thân váy dài màu thiên thanh đứng ở trên đài ngảnh cổ trong mông, rõ ràng đã đợi lâu ngày. Nàng thấy Đường Hoang cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bái gọi một tiếng tứ thiếu. Loan Tố không cần đa lễ, vị này là một cô nương, mấy ngày này ngươi đi theo nàng. Loan Tố trong lòng cả kinh, lúc này mới nhìn đến Mạc Hy. Thấy nàng mặt nhiễm phong trần, tóc tai hỗn độn, y bào không sạch, ngũ quan cũng chỉ thường thường bậc trung, miễn cưỡng mới có thể gọi là thanh tú. Loan Tố áp chế tạp niệm, cười nói: Mộc cô nương mời đi theo tôi, thiền điện đã bố trí thỏa đáng. Mạc Hy biết Đường Hoang mới quay về Đường Môn, tất có việc quan trọng cần xử lý, ắt hẳn không đếm xỉa tới nàng, một câu khách sáo cũng không, tự ý đi theo Loan Tố. Đợi bóng dáng nàng biến mất ở cuối hành lang, Đường Hoang vừa quay người liền thấy Đường Đức cười cười nhìn hắn, thì ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu đi vào trong điện. Chương 35, điều thứ 3. Hôm sau, Sùng Diêu đài, mặt trời mới lên. Mạc Hy đẩy cửa sổ trông về phía xa. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên khung cửa sổ đồng, nhất thời kim quang bắn ra bốn phía. Dòng sông ở phía xa xa nhìn như một sợi xích bạc uốn lượn. Loan Tố nghe thấy động tĩnh bên trong, gõ cửa nói: Mộc cô nương đã thức rồi, muốn rửa mặt chải đầu chưa ạ? Mạc Hy vừa để Loan Tố tiến vào, tự thay một bộ y phục luyện công màu xanh đậm. Sau khi rửa mặt chải đầu qua loa, liền hỏi: Loan Tố cô nương, ở đây có nơi nào có thể luyện kiếm không? Loan Tố nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: Mộc cô nương có thể đi Lăng Ba Trì ở ngay dưới đài. Mạc Hy cảm ơn rồi như chim yến nhảy xuyên qua cửa sổ mà ra. Loan Tố không thể tưởng được nàng lại làm thế, nhìn cửa sổ ngay góc một hồi rồi mới lui ra ngoài. Nói đến cũng là, Lăng Ba Trì trong ngày cũng chỉ vào thời khắc mặt trời mọc mới được như tên. Vô số kim quang lấp lánh trên sóng nước, những lúc khác ánh nắng đều bị Sùng Diêu đài cản lại. Lúc trước võ công của Mạc Hy tinh tiến đại bộ phận đều đến từ không ngừng giết chóc. Thường khi lâm địch trong nháy mắt lộ ra nhiều điều hơn hẳn ngày thường luyện tập vô số lần. Từ sau khi nàng học lưu sương kiếm, kiếm khí của nàng sắc bén không ít, nhưng lúc lâm địch vẫn cảm thấy không đủ, thường không thể thông hiểu đạo lý tùy tâm sở dục. Bỗng nhiên nàng phúc trí tâm linh, nhảy xuống Lăng Ba Trì trong vèo thấy đáy, cá lội nhìn thấy rõ, coi sức cản của nước như địch thủ, vận dụng nguyên lý thủy động học tập kiếm dưới nước. Nhưng trong quá trình này nàng vẫn thật cẩn thận, không đụng vào vách ao cùng đáy ao. Thầm nghĩ, may mắn nơi này không giống thời hiện đại, không có tia hồng ngoại gì gì đó, nếu không cử động lần này rất là mạo hiểm. Bế khí luôn là nhược điểm của nàng, nhưng cho dù chỉ một nén hương liền nhảy khỏi mặt nước cũng được lợi rất nhiều. Mạc Hy vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Đường Hoang đang đứng ở cuối ao, vẻ mặt bị che khuất, ẩn trong ánh nắng chói chang nhìn không rõ lắm. Thấy nàng ướt nhẹp ngượng ngùng từ trong ao chật vật nhảy ra, ý cười trên mặt Đường Hoang lại sâu thêm một phần. Một cô nương chưa dùng điểm tâm đúng không, hay là đi cùng? Mạc Hy gật gật đầu, vì quần áo ướt nặng khinh công giảm nhiều, lần này nàng chỉ có thể quy củ từng bước một đi lên Sùng Diêu đài. Đường Hoang thấy nàng chật vật mỗi bước một giọt nước, càng buồn cười hơn. Mạc Hy lại không thèm để ý, không một chút xấu hổ. Nàng quay về thiên điện rửa mặt chải đầu xong, Mạc Hy được Loan Tố đưa đến Thanh Huy Cát, chính điện của Sùng Diêu đài, chỗ ở của Đường Hoang.

dạo dạc mong chờ nhìn Mạc Hy nói tiếp. Đề nghị vừa rồi của lão phu, cô nương đồng ý không? Tiết Đồng trong lòng cũng đã muốn khóc rồi. Đây là chuyện bao nhiêu người cầu mà không thể. Tại sao hai người này đều đáp ứng không thoải mái như vậy? Nếu như độc đã giải, ta ở đây quấy rầy nhiều ngày rồi, xin được cáo từ. Sao Tiết Thần Y không cùng ta đi Kim Lăng bàn bạc kỹ hơn? Hai câu này là nàng phân biệt nói với Đường Hoang và Tiết Đồng. Mặc kệ việc này là thật hay giả, trước rời khỏi đây mới là thượng sách. Không ngờ Tiết Đồng lại gấp đến độ lòng mi nhíu chặt. Việc này vạn vạn không thể. Quá trình đã thông hai mạch dị thường hung hiểm, cần phải dùng thất bảo cùng Dương Điền Ngọc ở nơi này phụ giúp, lại vừa bảo vệ cô nương bình an. Và lại quá trình này thập phần thống khổ, cô nương vốn có thể chất chí âm, trước khi đã thông hoàn toàn hai mạch sẽ dần cảm thấy khô nóng, cần mượn khí lạnh của Dương Ngọc để giảm bớt một phần. Đường Hoang ở một bên nghe vậy, ánh mắt vốn đang nhìn Mạc Hy lại chuyển qua nơi khác, vẻ mặt rất khó đoán. Mộc cô nương có điều không biết, lời nói của Tiết Thần Y không phải giả. Ngày xưa khi Tứ Thiếu còn khổ sở vì chân tật, lúc Tiết Thần Y nói lại gần mạch cũng mượn công dụng của chiếc giường ngọc này. Đường Đức vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Đường Hoang, thấy ánh mắt hắn nóng bội, không khỏi cười thầm ở trong lòng. Nghe đến đây, Mạc Hy ngược lại tin vài phần. Chân tật của Đường Hoang không phải phương pháp tầm thường có thể chữa khỏi được. Hơn nữa cần có thêm giường điền ngọc làm từ một khối ngọc hoàn chỉnh, lại tiêu phí mấy năm điêu khắc mới thành. Nếu như muốn hại nàng, thật không cần khổ tâm tiêu phí nhiều đến thế. Vậy không biết đã thông hai mạch nhâm đốc phải tốn bao nhiêu thời gian? Việc này đối với Mạc Hy mà nói, sức dụ hoặc thật sự là quá lớn. Nàng không nhịn được hỏi. Tùy theo thể chất của mỗi người mà định, lão phu cũng chỉ làm qua một lần trên người Hào Quần Thanh, thật là không thể khẳng định. Ông ta suy nghĩ một lát lại bổ sung. Chậm thì một tháng, lâu thì ba tháng. Mạc Hy âm thầm suy nghĩ, nếu thời gian không thể xác định ngược lại có vẻ tin được. Tiết Đồng cẩn thận dặn dò. Cô nương nên nhớ, trong lúc này không thể cố vận khí, nếu không nhẹ thì bại liệt, nặng thì bỏ mình. Đường Đức đột nhiên nói xen vào. Việc này hơi khó, chuyện đang gấp, trong nội bộ Đường môn chưa thanh trừng xong. Cô nương lại là bằng hữu của Tứ Thiếu, ta mất võ công lại càng nguy hơn. Cuộc chiến giữa Đường môn và Việt Kiếm môn đã tổn hại vô số cao thủ. Nếu như phân ra hai nơi bảo vệ Tứ Thiếu cùng cô nương, sợ là không ổn. Huống hồ giường ngọc nặng ngàn cân, di chuyển không dễ à. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói. Cô nương có thể tạm thời ủy khuất một thời gian, cùng Tứ Thiếu ở chung tại Thanh Huy Cát hay không? Thứ nhất là giường ngọc nằm ở đó, thứ hai có thể bảo vệ an toàn của cô nương. Mạc Hy cười nói. Cũng được, chỉ là ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Đường Hoang rõ ràng là không ngờ nàng lại một câu đáp ứng ngay, lập tức nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng vừa cười vừa nói. Không biết Tứ Thiếu có thể cho ta mượn Bích Lưu Châu ngắm mấy ngày hay không? Đợi khi cáo từ sẽ lập tức trả lại. Nhiều ngày nay nàng đi loanh quanh ở đường môn, cũng nghe không ít chuyện bát quái, đương nhiên biết để tránh gặp phải tai vạ. Hạt châu giả Đường Quân cặp trước đây đã bị hủy. Đường Đức lộ vẻ mặt khó xử, không ngờ Đường Hoang lại đáp ứng ngay. Như vậy Mạc Hy mới thoáng an tâm. Vô luận như thế nào, một khi có trá, nàng có một trong đường môn tứ bảo trong tay, cũng có thể ứng biến một phần. Vả lại nàng mất võ công, cần có bảo bối phòng được trầm độc hộ thân mới có chút cảm giác an toàn. Chương 37, Bích Lưu Châu. Mạc Hy thấy Tiết Đồng, Đường Đức hai người một đáp một sướng làm chủ thay Đường Hoang, chẳng những nói hai ba câu để một nửa Thanh Huy Cát, nơi ở của tên nhóc này nhường cho nàng, còn làm chủ sửa lại danh phận cho giường của hắn, mà Đường Hoang hắn lại mặc kệ không rên một tiếng. Bản thân nàng lại muốn lấy kim bài miễn tử của hắn, hắn cũng một câu đáp ứng ngay. Nàng không khỏi hồ nghi nhìn hắn. Chỉ là Hoang cũng có một yêu cầu quá đáng, mong cô nương đáp ứng. Cô nương khéo truy nguyên, có thể chỉ điểm một chút hay không? Đó là đương nhiên. Mạc Hy biết nghe lời phải, nhưng tổng cảm thấy tính toán của hắn không chỉ có như thế. Nhưng vô luận như thế nào, việc đã thông gân mạch nhất định phải làm, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đường Hoang từ trong lòng lấy ra một cái hà bao hơi cũ, nhưng hoa lan màu xanh ngọc như ý thêu trên đó lại cực kỳ tinh xảo, đường viền bạc đã có chút sờn, xác định là vật đã mang theo bên người nhiều năm. Đổ ra là một viên châu cực lớn, ánh sáng lấp lánh đủ màu, đưa cho Mạc Hy. Mạc Hy chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh. Hạt châu kia lăn tròn một vòng, một tia sáng xẹt qua, hạt châu bỗng nhiên biến mất trong lòng bàn tay nàng. Dù là nàng xưa nay bất động như núi, giờ phút này cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Đường Đức cũng đầy mặt khiếp sợ, vừa muốn mở miệng, Đường Hoàng đã giấu vẻ kinh ngạc trên mặt, thản nhiên liếc nhìn ông ta, hòa nhã nói với Mạc Hy: Châu này đã hiển lộ kỳ tích, cô nương tin là thật chứ? Thấy Mạc Hy vẫn nhìn chằm chằm lòng bàn tay, vẫn còn nghi ngờ, liền nói: Cô nương không cần vì thế mà phiền não, đợi xong mọi chuyện, lấy Lan gia trưởng tương dẫn, Bích Lưu Châu sẽ trồi lên. Mạc Hy gật gật đầu. Mới vừa rồi trong khoảnh khắc Bích Lưu Châu nhập thể, nàng cảm thấy quanh thân thấm lạnh, giờ phút này lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngay cả không khí cũng tươi mát vài phần, bất giác nhẹ nhàng cười. Đường Hoang thấy vậy cũng yên lòng cười lại. Tiết Động ở bên cạnh cũng chật chật thấy lạ, thầm nghĩ: Thì ra lời đồn đoán đúng là sự thật. Ngày hôm sau, Mạc Hy liền chuyển đến Thanh Huy Cát. Nàng không có đồ thừa, tất cả vật dụng thường ngày đều do Loan Tố chuẩn bị, cũng tiện. Tiết Đồng thuở nhỏ đã nghiên cứu Kỳ Hoàng, Kim Thông Sổ Kinh như Hoàng Đế Nội Kinh, Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh, Kinh Thi, Thượng Thư, Chu Dịch, Lễ Ký, Xuân Thu. Thâm niên lâu ngày mới có thể thông kinh đạt biến, thông hiểu đạo lý. Phương thức chăm cứu của Tiết Đồng là châm kim phối hợp cùng dược cứu. Thủ pháp có chút tương tự với hỏa châm thứ tú của dân gian. Hỏa châm thứ tú tức là dùng lửa làm nóng qua hàng, vận dụng các thủ pháp câu lặc điểm nhiễm sát bạch miêu của tranh Trung Quốc trên trúc mộc, giấy tuyên, tơ lụa các loại vật liệu tạo ra dấu vết như tranh vẽ, nắm chắc độ lửa cùng độ mạnh yếu, chú ý ý tại bút tiên, lạc bút thành hình. Mà thời điểm Tiết Đồng sử dụng cương châm, thủ pháp thành thạo lưu loát, tác phong tao nhã cẩn thận, như vậy mực vẽ tranh, dáng vẽ phóng túng không chút dung tục. Bên này Tiết Đồng dáng vẻ tiêu sái, bên kia Mạc Hy lại khổ không chịu nổi. Dù là nàng xưa nay vẫn ẩn nhẫn tự kiềm chế, đau đớn như thiêu như đốt kéo dài không dứt cũng khiến nàng âm thầm nghiến răng oán hận không thôi. Đây thật đúng là đòi mạng, cả người bị ghim thành con nhím không nói, mỗi ngày chăm một canh giờ không tính, còn phải ngâm nước thuốc chừng hai canh giờ, không khỏi trong khổ tìm vui, âm thầm tự giễu. Thời Tam Quốc có Hoa Đà vì Quan Vũ cạo xương trị độc, hôm nay có Tiết Đồng vì Mạc Hy chăm cứu thông gân. Quả nhiên mọi việc đều có cái giá của nó, vì trở thành cao thủ chỉ có thể liều mạng. Bởi vì Tiết Đồng không biết võ công, lúc chăm cứu cần người biết võ ở bên, cho nên Đường Hoang luôn ở cạnh quan sát. Hắn từng nếm trải nỗi khổ chăm cứu, tự nhiên cũng đồng cảm lây. Thấy Mạc Hy sắc mặt không tốt, ngón tay hơi cong lại, cứ như thế lặp đi lặp lại. Đợi khi chăm xong, bàn tay hắn cũng siết chặt lúc nào không hay. Mạc Hy quyết định ở lại Đường Môn cho Tiết Đồng thi chăm vấn dược là một nước cờ hiểm. Không nói tới đã thông hai mạch nhâm đốc là chuyện tốt bao nhiêu người tập võ cầu mà không được. Từ khi gặp phải Thất Hoàng Tử, nàng thời thời khắc khắc đều bị vây trong cảm giác nguy cơ, càng chuyên cần luyện võ hơn. Đoan Vương người này vì đã kích những đối thủ cạnh tranh đều là hoàng tử, ngay cả quân lương cũng dám cướp, không tiếc một tay khiến nước mình bại trận. Lại vì bản thân làm quốc bảo lưu lạc ngoại bang, có thể thấy được người này không từ thủ đoạn tuyệt không có giới hạn. Vả lại hắn còn lấy đại vị vương gia gây chuyện với nhân sĩ giang hồ, không tiếc trả đũa lâm xăm hai người, còn có ý đồ nắm tổ chức trong tay để sử dụng. Khó bảo toàn lúc trước nàng sở tác sở vi không bị Đoan Vương phát giác, do đó mà ghi hận trong lòng, tìm thời cơ diệt trừ nàng. Gặp phải một đại boss siêu cấp lớn như vậy thật không phải là mong muốn của Mạc Hy, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể mau chóng tăng thực lực của mình lên, lấy bất biến ứng vạn biến, đồng thời phấn chấn đánh cược một lần. Huống chi nàng thân ở đường môn, ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả đều có người quản lý. Nếu Đường Hoang thật muốn hại nàng, dùng cách gì hại mà không được, sao phải khổ tâm tiêu phí lớn như thế? Hai canh giờ kế tiếp phải ngâm thuốc, Đường Hoang đương nhiên không tiện ở lại, vì thế trước đến Xích Hà Đài nghị sự, xử lý sự vụ của đường môn. Đến khi mặt trời lặn về phía tây, Đường Hoang mới trở về, thấy Mạc Hy đang ngồi trước cửa sổ, dùng lược bạch ngọc khắc hoa điểu chải đầu. Thấy nàng thờ ơ chải, khiến cho một ít tóc rơi xuống, liền quay đầu đi không nhìn tiếp. Mạc Hy thấy hắn tới, tùy ý đặt lược xuống, cười nói: "Xin lỗi, ta lại tu hú chiếm tổ." Ngừng một chút lại nói: "Đa tạ tứ thiếu ra sức tương trợ." Thật lòng là thế, bất luận tên nhóc này rốt cuộc có chủ ý gì, buổi chiều lúc pha nước thuốc, thấy Tiết Đồng giống như không tốn tiền đem bạch linh chi, thiên sơn tuyết liên, những loại dược liệu trân quý liên tiếp đổ vào Mộc Dũng, mà khi không nói gì nghẹn họng nhìn trân trối đã đủ. Nếu không phải ở đường môn, việc này muốn thành công sẽ hết sức khó khăn. Đường Hoang cười cười hỏi: "Có buồn không? Muốn đến thư phòng của ta tìm chút sách để đọc hay không? Bây giờ gọi người dọn cơm, lát nữa chúng ta trở về ăn là vừa." "Được." Đọc sách đã là chuyện kiếp trước. Đường Hoang có nhiều sách mà đa dạng, mà khi dùng ánh mắt rất nhanh tìm kiếm một lần, rút ra một quyển sử ký Thích Khách Liệt Truyện. Thích Khách cũng cần sạc điện, cũng đã vào rồi, không ngại xem một chút chuyện của những người lưu danh sử sách cùng nghề với nàng, cũng có thể học tập tham khảo một ít. Cơm chiều rất phong phú, khẩu vị giang nam ít thấy, hương vị lại có vài phần giống đồ ăn của Cúc Thủy Cát. Cá hấp mật ong, bồ câu nấu sữa, đậu phụ xào ngải cứu, măng tay sợi, ngó sen nấu gạo nếp, gà miếng hương lỗ tố. Loan Tố đang muốn lên trước phụng canh, Đường Hoang đã múc một chén canh sa sâm bách hợp, đưa bát men vẽ hạnh lâm xuân yến đồ lên trước mặt Mạc Hy, nói: "Cô nếm thử món này xem. Đây là dùng sa sâm bách hợp, quả sung, thịt nạc và trần bì nấu chung, có công dụng dưỡng âm thuận phế, nhuận táo thanh họng, hành khí kiện tỳ." "Thảo nào gần đây không nghe huynh ho khan nữa, hay là nhờ công dụng của canh này?" Đường Hoang không đáp, chỉ là nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu, lại thay nàng gắp một đũa cá, nói: "Nếm món này thử xem, khai vị ích khí, cô hiện giờ đang cần bồi bổ." Bữa cơm này Mạc Hy ăn thật sự vui vẻ. Chương 38: Lam tụ thêm hương. Chú thích: Lam tụ thêm hương nghĩa là tay áo màu lam thêm hương vào lư hương. Bình thường người ta thường hay nói hồng tụ thêm hương là ý chỉ mỹ nữ, ở đây dùng lam tụ là ý chỉ mỹ nam. Ăn cơm xong, Mạc Hy nằm dựa vào mỹ nhân tháp là bằng gỗ lim gắn vân thạch, tay phải cầm một quyển sách đọc. Vì cảm thấy nóng, liền đem tay áo xắn lên hai vòng, lộ ra một phần da vì bị ngâm nước thuốc lâu mà ửng đỏ nhăn lại. Đường Hoang thấy cảnh này cũng tự lấy một cuốn sách lật xem. Mạc Hy đọc sách một hồi, cảm thấy không thú vị, liền đem quăng qua một bên. Vừa nhấc mắt, thoáng thấy Đường Hoang cũng đang đọc sách. Dưới vầng sáng nhàn nhạt của ánh đèn, tên nhóc này phải nói là tuấn mỹ khó tả. Mạc Hy liếc nhìn cuốn sách, lại nhìn Đường Hoang một cái, không khỏi nhớ tới câu thơ: Lục y phủng nghiễn thôi đề quyển, hồng tụ thêm hương bạn độc thư. Thầm nghĩ, nếu yêu nghiệt trước mắt này lam tụ thêm hương, sẽ là hương diễm mỹ sự tới mức nào á? Từ khi tới đây, Mạc Hy mới biết cổ nhân nói thêm hương không phải là cắm hương cay như cắm đũa vào chén cơm không chút mỹ cảm giống như lúc đầu nàng nghĩ, mà là trải qua quá trình hợp hương chế thành các loại hương hoàng, hương cầu, hương bánh. Đường Hoang cảm thấy Mạc Hy đang nhìn hắn, liền ngẩng đầu lên, hòa nhã hỏi: Khó chịu sao? Mạc Hy lắc đầu: Sau khi châm kim xong, thật ra một chút cũng không đau. Hôm nay mới ngày đầu tiên, khô nóng trong cơ thể cũng không rõ ràng. Đường Hoang thấy Mạc Hy không chuyển mắt nhìn hắn, cuối cùng không chịu nổi, đem ánh mắt dời vào sách. Mạc Hy lại một chút ý thu liễm cũng không có. Hiếm khi Đường Hoang phát hiện 10 hàng chữ ngắn ngủi, hắn đọc đi đọc lại 4 lần vẫn không hiểu. Trong lòng thầm than, đành bất đắc dĩ buông sách hỏi: Cô nương muốn thế nào? Nàng là người cơ trí bách biến như vậy, nhất định phải có chủ ý quỷ quái gì đây. Đêm dài nhàm chán, chúng ta đoán câu đố đi. Bất luận đoán trúng hay là sai, huynh đều thay ta làm một việc nhỏ có liên quan với đáp án, được không? Mạc Hy tính toán, người tài như Đường Hoang hơn phần nữa là có thể đoán được. Nhưng nếu thằng nhãi này ra vẻ không biết, chẳng phải không thú vị sao? Dứt khoát ra điều khoản bá vương trước, nếu như hắn không đồng ý sẽ phải nhường thêm bước nữa. Đường Hoang bật cười nói: Cô nương bá đạo như thế, bất luận Hoang có đoán đúng hay không, cô nương đều bất bại. Hắn thấy Mạc Hy nhất thời có chút bất bại, liền không trêu đùa nữa, sảng khoái nói: Cô nương mời ra đề. Mạc Hy lanh lảnh ngâm: Xích bích trầm mai thủy bất lưu, đồ lưu danh tính tái không chu. Huyền điện nhất cử bi phong lạnh, vô hạn anh hồn tại nội du. Đây là xích bích hoài cổ của Tào Tuyết Cần trong Hồng Lâu Mộng. Hồng học gia đối với câu đố này có nhiều đáp án. Có người nói là lư hương, có người lại nói là băng, lại có người nói là nồi. Mạc Hy đương nhiên lấy đáp án lư hương để hỏi. Đường Hoang ngưng thần suy nghĩ. Xích bích trầm mai thủy bất lưu, trận chiến xích bích đã định ra nền móng tam quốc chia ba thiên hạ. Hương đỉnh trước miếu đều là tam trúc lưỡng nhĩ, là hương đỉnh có ba chân với hai tay để cầm nắm, tức tam túc đỉnh, đỉnh ba chân. Đốt giấy đèn cài lâu ngày, vách lò của tam túc hương sẽ bị đốt hồng, biến thành xích bích. Xích bích này bị bụi lò trầm mai chôn vùi, vừa không có sông vừa xích bích, đương nhiên sẽ không có nước chảy, thủy bất lưu. Đồ lưu danh tính tái không chu. Lấy phần lò của tam túc hương đỉnh so với thuyền rỗng không chu, đương nhiên không chở được người hoặc vật. Điển cố lịch sử tam túc đỉnh lập nhà nhà đều biết, lưu truyền hậu thế. Nhưng mà tam túc hương đỉnh dù sao cũng không phải tam quốc chí, cũng không phải trận xích bích, thế cho nên mới viết đồ lưu danh tính tái không chu. Huyền điền nhất cử bi phong lãnh, lấy việc Tần Thủy Hoàng đốt sách ví với khách hành hương dân hương hóa vàng mã. Dân hương hóa vàng đa phần là vì thương tiếc vong linh, đây chính là bi phong lãnh, gió lạnh khóc thương. Vô hạn anh hồn tại nội du, đốt thuyền giấy đèn cày, hồn phách người chết có thể nhận được giấy tiền. Minh giới tăng nhiều cháo thiếu, khiến vô số anh linh cướp đoạt, người thường không thể biết được. Đường Hoang đáp:

Khi dân hương, ngoại trừ chuẩn bị lô bình tam sự như trong Hồng Lâu Mộng viết, lư hương, trứ bình cùng hộp hương, còn có cả những thứ khác nữa. Có thể thấy hồng tụ thêm hương không chỉ là gấp từng viên hương bỏ vào lư hương đơn giản như vậy. Đường Hoang lấy ra một ít hương hoàng. Loan Tố liền nói: Tứ thiếu, hay là để Loan Tố làm cho? Đường Hoang nói ngay: Không sao. Chỉ thấy hắn trước tiên lấy một mảnh than nhỏ đặc chế nung đỏ đặt trong lư hương, sau đó dùng tro hương phủ lên cục than chôn đi, lại trên tro hương đâm vài lỗ để cho không khí vào, phòng ngừa lửa tắt. Sau đó trên tro hương để một mảnh sứ nhỏ, đá vân mẫu, kim tiền, ngân diệp, các vụn các loại chất có tính cách cách lửa, lại lấy miếng hương hoàng đặt lên. Nhờ lửa than dưới tro hương nướng, làm cho mùi thơm của hương có thể từ từ tỏa ra. Mạc Hy lại bây giờ mới biết, thì ra đốt hương không phải đem trực tiếp đốt hương hoàng hương bánh, mà là phải để hương hoàng hương bánh mượn lửa than từ từ nướng ra mùi thơm. Quả nhiên nghe Đường Hoàng nói, đốt hương phải tận lực giảm bớt khói, cho mùi thơm quanh quẩn kéo dài. Bởi vậy mấu chốt nhất là than trong lò phải cháy từ từ, lửa nhỏ mà lâu không tắt. Hương một khi đốt lên còn cần không ngừng quan sát, nếu không hương khói cháy mạnh, mùi thơm nồng đậm, chốc lát sẽ tắt mất. Mạc Hy ngạc nhiên hỏi, nhưng mà cục than hoặc là hương bánh bị chôn trong tro nhìn không thấy, làm sao mà phán đoán được? Chỉ thấy Đường Hoang mỉm cười, đặt tay lên mặt tro, nói, dùng tay thử độ nóng. Mạc Hy gật gật đầu. Thì ra phán đoán lửa của hương bánh dưới tro mạnh hay yếu cần dựa vào xúc cảm. Quả nhiên làm tụ thêm hương cũng thật không dễ dàng. Thấy Đường Hoang lấy tay thử hương, không khỏi cười hì hì bật ngâm: mấy độ thử hương tay mềm ấm, một lần nếm rượu đỏ sắc môi. Đường Hoang nghe xong chỉ cảm thấy hương này vừa dấy lên, trong phòng đã thêm khô hanh, trên tai mơ hồ cảm thấy nóng lên. Chương 39: Tạp chí bát quái. Đường Hoang ra lệnh các thị nữ dọn những lư hương không dùng đi, rồi dẫn Mạc Hy vào phòng ngủ của hắn. Đập vào mắt trước tiên chính là thất bảo cùng Dương Điền Ngọc. Tu móc màn làm bằng gấm tứ xuyên, bốn góc thiết kim phượng, ngậm dây kết ngũ sắc. Trước giường treo đàn ngọc cửu chuyển linh lung, chuỗi ngọc. Hai bên giường có một cặp lư hương ngọc chạm khắc phong lan. Trần nhà khắc long phượng trên tường, phúc thọ song toàn, các loại hoa văn truyền thống. Thất bảo cùng Dương Điền Ngọc này trong phòng ngủ theo phong cách cổ xưa càng có vẻ tinh xảo xa hoa hơn. Mạc Hy vốn tưởng rằng giường này cùng giường hàng ngọc trong Thần Điêu Đại Hiệp không khác gì lắm, không nghĩ nằm trên đó chẳng những không thấy hàn khí bức người, ngược lại giống như nước ấm quanh người, thật là thoải mái. Nàng vốn tưởng rằng một khi mất đi võ công không khỏi lo âu sợ hãi, rất khó ngủ yên, không nghĩ đến rất nhanh liền buồn ngủ. Trong lúc mông lung nghe được Đường Hoang ở cách bình phong hò nhẹ hai tiếng. Hôm sau tắm thuốc xong, Mạc Hy ngồi xuống chải đầu. Bên trong hộp trang sức nơi vốn để cây lược bạch ngọc, nay lại nằm một cây lược sừng tê giác. Răng lược hơi thưa nhưng lại rất vừa tay. Đường Hoang dùng cơm trưa xong liền đi Vân Hà Đài. Nơi đây ngoại trừ Loan Tố chỉ còn một mình nàng. Mạc Hy ngày dài nhàm chán liền đến thư phòng tìm sách đọc. Ở kệ sách phong phú tìm chừng hai nén nhang, bỗng nhiên nàng mắt sáng lên, rút ra hai quyển sách: Nhân vật phong lưu trong thập đại thế gia giang hồ, Đường Môn Đất Thục, Thục Sơn Trưởng Môn Liệt Truyện, đều là xuất phẩm của Mộ Yến Trai. Mở một lục ra, Trưởng Môn đời thứ hai của Đường Môn Đường Sùng cùng cha Đường Hoang là Đường Tuyệt đều có ở trong đó. Chỉ là chương viết về Đường Tuyệt tất cả đều dành để viết về tình cảm lưu luyến giữa hắn cùng Trưởng Môn Lâm Tích ngày xưa của phái Thục Sơn. Nói cách khác, đây là một quyển tạp chí bát quái chuyên vạch trần tiểu thuyết tình yêu của danh nhân giang hồ. Sách viết thế này: Đường, Lâm hai người quen nhau ở đại điển kế nhiệm Thục Sơn trưởng môn. Lúc đó Lâm Tích chưa thay tên, vẫn còn là Lâm Lan. Lâm trưởng môn dùng thân phận nữ lưu giao thiệp với anh hào giang hồ, nhàn nhã siêu dật phong thái tuyệt thế. Đường Tuyệt đến đại điển kế nhiệm trưởng môn này để chúc mừng, vừa gặp liền ái mộ như điên. Mạc Hy thầm than, thì ra Đường Tuyệt lãng mạn như vậy, nhất kiến trung tình. Hậu văn viết thật là thú vị, nói Lâm Tích lúc đầu không hề động lòng. Đường Tuyệt liền tìm mọi cách hỏi thăm sở thích của nàng. Lâm Tích là người thích sưu tập, bình sinh thích nhất hai thứ, một là hoa lan, hai là lư hương. Đường Tuyệt dốc toàn lực vì nàng mà thu thập, khiến cho mỹ nhân vui lòng. Mạc Hy xem rồi âm thầm gật đầu. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói chưa chắc đã không đúng. Đường môn cất chứa nhiều lưu hương như vậy chính là bằng chứng. Có thể thấy được khả năng của paparazzi mộ yến trai rất là mạnh. Lại lật tới chương Đường Sùng. Vị trưởng môn đời thứ hai của Đường môn này cũng thật sự là bi kịch. Phu nhân Đường Sùng Vu Diêu vốn không phải là người võ lâm, mà là tiểu thư thế gia, căn bản không hề biết võ công. Song Đường Sùng yêu nàng sâu đậm vô cùng, lại lấy một trong Đường môn tứ bảo là Bích Lưu Châu đem tặng nàng làm vật đính ước. Hai người sau khi kết hôn vẫn kìm điệp tình thâm, lại không nghĩ rằng biểu muội của Đường Sùng là Trầm Bồng Thải vì yêu Đường Sùng không được đáp lại mà giận lây sang Vu Diêu. Thừa dịp Đường Sùng bế quan tu luyện, gia hại Vu Diêu, khiến cho vợ chồng hai người thiên nhân vĩnh cách. Đường Sùng đang tuổi tráng niên nhưng cả đời đều không tục huyền. Sùng Diêu Đài này vốn có tên là Lưu Bích Đài, nhưng vì kỷ niệm Vu Diêu nên mới đổi tên. Mạc Hy thầm than một tiếng, biểu muội này nọ thật đúng là nguy hiểm mà. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng quét đến trang tiếp theo, sắc mặt đại biến, phát óc suy nghĩ một lát, dần bình ổn tâm trạng, âm thầm hạ quyết tâm. Vì thế nàng lại đọc tiếp Thục Sơn chữ môn liệt truyện, chương Hào Quần Thanh. Vị tiền bối này cũng được đã thông hai mạch nhâm đốc, nên chuyện tích tự nhiên cần nghiên cứu một phen. Thì ra Hào Quần Thanh là sư phụ của Lâm Tích. Hào Quần Thanh người này cũng như tên, làm việc hơn người, cũng là một võ sĩ chân chân chính chính. Vì say mê võ học mà cả đời không lập gia đình. Sau khi truyền ngôi cho Lâm Tích, Hào Quần Thanh liền bắt đầu con đường khiêu chiến của hắn. Cả đời chuyện đắc ý nhất là từng khiêu chiến vô số cao thủ của 36 đại môn phái Nam Bắc, chưa từng bại trận. Thẳng đến khi Lâm Tích vứt bỏ vị trí trưởng môn phái Thục Sơn, cùng Đường Tuyệt lưu lạc chân trời, Thục Sơn như rắn mất đầu, Hào Quần Thanh mới trở về Thục Sơn bình định cục diện rối rắm, định ra quy củ trưởng môn Thục Sơn phải là người xuất gia. Lại lật đến chuyện của riêng Lâm Tích, có chút thất vọng. Mộ Yến Trai đối với vị nữ trưởng môn độc hành đặc biệt này lại chỉ nói có mấy câu. Mạc Hy âm thầm oán niệm, chẳng lẽ viết liệt truyện cũng có phân biệt đối xử à? Sau khi đọc xong, Mạc Hy liền trả hai quyển sách này về chỗ cũ, chờ Đường Hoang trở về dùng cơm. Cơm chiều tỷ lệ một rau một thịt, vịt nấu rượu quế hoa, nghêu hấp rượu sữa, tôm khô xào mướp, bí đỏ chiên với lòng đỏ trứng muối, đầu sư tử hấp cải xanh. Chú thích: đầu sư tử là thịt bằm ướp gia vị bao quanh trứng cút hấp. Đường Hoang thấy Mạc Hy gắp một cái đầu sư tử thì không khỏi nhớ tới điển cố cá viên lần nọ, đũa trên tay liền chậm lại. Mạc Hy thấy vẻ mặt hắn, trên mặt liền hiện vẻ trêu chọc, nói: Yên tâm, lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Vừa dứt lời, đầu sư tử kia liền vững vàng rơi vào chén ngọc của Đường Hoang. Mạc Hy lại nói tiếp: Mượn hoa hiến vật, cảm ơn huynh đối với ta chiếu cố rất nhiều. Đường Hoang gấp lên, yên lặng ăn, không nói lời nào. Ta có một chuyện không hiểu. Dòng sông phân cách trong ngoài hai thành, chắc là phải có cầu nối bắc qua hay là gì đó tương tự chứ? Có câu: không có chuyện gì mà ân cần không phải gian cũng là trộm. Cổ nhân thật là không lừa người. Phải, nội thành quả thật có cơ quan, khi khởi động có thể dùng xích sắt làm cầu nối. Lúc chúng ta về là vì thế cục chưa định, không thích hợp gây động tĩnh quá lớn nên không dùng tới. Mạc Hy lại hiếu kỳ hỏi, người cầm lái kia là người nào, sao mà công phu cao như vậy? Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là bạn cũ của phụ thân. Trước khi mất, phụ thân đem ngọc bài giao cho ta, bảo ta lúc không tiện sử dụng cầu nối liền đi tìm người này đưa ngọc bài, sẽ có thể giúp ta qua sông. Lần trước Đức Công có nói là hắn nói chuyện với huynh. Người này thật là cổ quái, ngày thường không nói gì cả, ngày đó lúc mới gặp cũng chỉ nói một câu thật giống. Mạc Hy gấp một miếng mướp, thuận miệng hỏi, còn nhớ rõ cha nương huynh dung mạo thế nào hay không? Huynh giống ai nhiều hơn? Hoàng lúc đó tuổi còn nhỏ, dung mạo phụ thân không nhớ rõ lắm, mẫu thân cũng hoàn toàn không có ấn tượng. Ngừng một chút lại nói, cô nương thì sao? Thứ cho hoàng mạo muội, song thân cô nương còn hay mất? Mạc Hy lắc đầu nói, ta từ nhỏ đó là cô nhi. Khi Mạc Hy xuyên qua thân thể này chỉ mới 4 tuổi, gãy hai xương sườn, người gầy trơ xương, vết thương trọng chất, thân thể vô cùng yếu ớt. Chủ nhân thân thể vốn đã bị đám trẻ ăn xin súng lại đánh chết. Đường Hoang thầm nghĩ, ta ngay từ nhỏ cơ khổ, nhưng chung quy từng có cha mẹ yêu thương, nàng ngay cả song thân mình là ai cũng không biết. Nghĩ như vậy, nhất thời liền không nói lời nào. Ăn cơm xong, Đường Hoang từ trong lòng lấy ra một hộp thủy tinh nhỏ khắc hoa thực dược, đưa cho Mạc Hy, nói, ngâm nước lâu làn da sẽ bị khô, bôi thứ này lên người có thể giảm bớt một chút. Nói vừa nhỏ lại vừa nhanh, cũng không nhìn nàng. Mạc Hy ngạc nhiên hỏi, đây là huynh tự chế sao? Hay là lúc trước huynh ngâm thuốc hay dùng thứ này? Nàng nhận lấy mở ra ngửi, chất cao trong suốt lóng lánh, có mùi thoang thoảng của hoa sơn chi, không khỏi nhớ tới tiết mục giả bảo ngọc chế son. Bèn cười hi hi nói, huynh biết làm thứ này, vậy có thể chế son không? Son? Không phải cô nương không dùng son giấy sao? Sao lại hỏi như vậy? Nào biết Đường Hoang lại tưởng thật. Mạc Hy lại cười hi hi nói, tùy tiện hỏi thôi, không phải thật đâu. Đường Hoang có ý tốt đem tặng, Mạc Hy tự thấy không nên từ chối. Chỉ là trên người một thích khách không thể có thứ gì để nhận dạng, nhất là mùi hương. Nàng không phải là Sở Hương Soái, Đạp Nguyệt Lưu Hương, tất cả việc làm của nàng lại càng không phải vì nổi danh giang hồ, mà chỉ vì sống sót. Chú thích: Sở Hương Soái, tức Sở Lưu Hương, nhân vật chính trong Sở Lưu Hương hệ liệt của Cổ Long, một đạo soái đẹp trai, đào hoa phong lưu, trọng tình nghĩa, sành ăn. Kết thúc tập 3. Như vậy là sau sự kiện ở Kim Lăng và 20 ngày kim trình bôn ba về Đường Gia Bảo ở đất Thục, trái tim non nớt của Hoàng Hoàng đã âm thầm lưu giữ hình ảnh của Mạc Hy vào trong. Phải nói là Hoàng Hoàng đã dốc hết lòng hết sức về Mạc Hy luôn đó các bạn. Cho người ráo riết tìm kiếm thần y Tiết Đồng về xác nhận nàng đã hết độc, vận động thần y và Đường Đức thúc thúc phối hợp để giữ chân Mạc Hy ở lại Đường Gia Bảo, xuất ra bao nhiêu là dược liệu quý cho nàng ngâm mình, nhường giường điền ngọc cho nàng nằm. Thấy nàng chải đầu bằng lược bạch ngọc khắc hoa điêu bị rụng tóc thì âm thầm đổi cái lược khác, vì nàng mà tỉ mẩn đốt hương. Thấy nàng ngâm thuốc nóng bị khô da thì âm thầm chế lâu sinh dưỡng ẩm cho nàng. Phải nói là để ý chăm lo tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ luôn. Bà Hy này thiệt là sướng, mấy ngày này chỉ ăn chơi phè phỡn, đọc sách rồi kiếm chuyện chọc người ta thôi. Hiện tại thì khoảng thời gian ở Đường Gia Bảo này khá là yên bình và thư giãn đối với Mạc Hy. Tuy nhiên cũng không phải là nàng không phát hiện được gì đâu. Nàng đọc sách và biết được chuyện xưa của cha mẹ Hoang Hoang, chủ môn Hào Quần Thanh và nhiều chuyện khác nữa. Nhưng mà những chuyện đó đã bị giấu đi, dần dần sẽ được hé lộ ở những chương sau. Hãy đón nghe tập 4 tiếp theo để biết Mạc Hy phát hiện được điều gì và cảm nhận sự đáng yêu vô cùng của Hoang Hoang cùng mình nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu.